Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 213, đưa tay cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Hứa Cảnh Tây dẫn Lê Ảnh ra ngoài nghe nhạc cụ dân tộc, lần này không phải là trong quán trà, mà là trên một con thuyền ba tầng dọc sông, hành trình trên sông xa khỏi thành phố, rất kín đáo. Không có kiểu bao cả thuyền như thường lệ, ngồi ở góc, xung quanh là du khách từ khắp nơi, lác đác vài ba người, chẳng ai quen biết ai. Quý công tử đặt một cái lò hương trầm bằng ngọc lan, thoải mái tựa vào ghế, chống tay ngủ, xung quanh không còn tiếng ồn ào của những cụ già, trước cửa có dựng một tấm bảng. Văn minh là trên hết, cấm làm ồn. Có lẽ anh quá cô đơn, thích ngồi ở một nơi xa lạ, không ai quen biết. Lê Ảnh ăn nho, nghe âm thanh từ cây đàn cổ, nhắc đến chuyện con chó. Nó không được cứu sống, Hứa Cảnh Tây chỉ lạnh lùng nhìn, thấy anh không đáp lại. Lê Ảnh cắn môi, cúi đầu bấm điện thoại, trả lời tin nhắn. Có lẽ vì quá tập trung vào việc nhắn tin, người đàn ông ngồi đối diện đột nhiên hỏi. Bận gì thế, hả? Lê Ảnh thật thà trả lời. Bạn học của em vừa nhắn tin, nói rằng ở Canada sống tốt, đang học thiết kế, nhưng chi phí nhiều quá. Hứa Cảnh Tây không thèm nhấc mí mắt. Bạn học bị lừa của em à? Lê Ảnh ngạc nhiên. Anh nhớ à? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô, em lo cho cô ấy hết mình, nhưng chẳng giúp được gì, gã đàn ông đó cũng chỉ đến thế thôi. Chỉ đến thế thôi, giọng anh đầy mỉa mai. Lê Ảnh cúi đầu thật sâu, biết rằng anh đang ám chỉ Mạnh Tu Viễn. Anh nói, thành phố này không thiếu những người tài giỏi, càng không thiếu người giàu, đâu đâu cũng là cạnh tranh. Muốn mơ mộng trong thành phố này, hãy ngâm đầu vào sông Hộ Thành mà tỉnh ra. Nghe anh nói, rất thực tế. Giống như cách Đình Đình chấp nhận số phận của mình. Em thương tiếc cho tiền đồ của anh ta sao? Hứa Cảnh Tây nhìn cô khi anh nhắc đến ba chữ 185. Cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay cầm khăn giấy trắng bệch đã phản bội sự căng thẳng của cô. Những người tài giỏi hơn anh ta rất nhiều. Anh tiếp tục nói, giọng không nặng không nhẹ, nhưng nói cho anh nghe, em lo cho người khác, ai lo cho em? Ai lo cho cô? Lê Ảnh theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông đối diện, anh đang gác tay dài thượt lên tay ghế, gió thổi qua tóc, đôi mắt khép hờ, tai nghe tiếng nhạc cổ từ xa. Cô chỉ muốn chuyển đề tài, nhưng Mạnh Tu Viễn có bị xem là lừa đảo không, khi đã có con riêng mà. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây bất ngờ dừng lại trên người cô, lạnh lùng, cô suýt nghẹn khi ăn nho, vỗ ngực ho lên một tiếng. Em không có ai gọi là 185. Mẹ em chỉ có một đứa con gái. Người đàn ông bật cười. Con gái độc nhất à? Có vẻ như anh chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về gia đình cô, nghề nghiệp của cha mẹ cô, nhà cửa ở đâu, hay sinh nhật của cô là khi nào. Đúng vậy, cô cũng hiếm khi đề cập, cả hai đều hiểu ngầm. Lê Ảnh cúi đầu bóc vỏ nho, không tiếp tục nói chuyện. Em chỉ thích vẽ tranh thôi phải không? Anh cũng không cho cô cơ hội trả lời, tiếp tục đặt câu hỏi. Học viện mỹ thuật C đại học, đi không? Khóa không chính quy. Lê Ảnh rõ ràng ngạc nhiên, đặt quả nho xuống. Có thể đổi trường không? Anh nằm ngả, vô cùng lười biếng. Không thích, anh suy nghĩ một chút. Anh cũng có thể tìm thầy dạy cho em. Lê Ảnh nghĩ một chút. Không có trong kế hoạch của em. Vậy kế hoạch của em là gì? Hứa Cảnh Tây nhìn cô chăm chú, không rõ là đang cười hay không. Cô không trả lời thẳng thắn, chớp mắt, triển lãm tranh. Thành phố Cảng, tháng sau anh sẽ tổ chức một buổi cho em. Hứa Cảnh Tây quyết định ngay, chỉ trong một chén trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó toàn là những tỷ phú chơi đồ cổ, anh sẽ nói với Hoàng Chính Vĩ. Lê Ảnh đối mặt với quyền quý hành động ngay lập tức, trong một thời gian ngắn không thể phản ứng lại. Anh hoàn toàn là người nghĩ gì làm nấy, không trì hoãn. Nhưng chính vì vậy mà anh trưởng thành hơn cô, ổn định hơn cô. Biết suy nghĩ về tương lai, cho phép cô đòi hỏi mọi thứ mà quyền lực có thể mang lại. Ngày hôm đó trên thuyền, không khí rất mát mẻ, bên ngoài nắng chói chang. Anh và cô ngồi đối diện, người trước gối đầu ngủ, mắt không nhấc, lông mày không nhíu. Âm nhạc từ cây đàn cổ dâng trào đến cao trào. Cô ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt bình thản của anh thật lâu. Em chưa từng đến thành phố Cảng. Anh đột nhiên ra hiệu bằng tay, Lê Ảnh theo phản xạ nín thở. Nghe ngóng động tĩnh từ chỗ ngồi bên cạnh. Đằng sau bình phong có vài bóng người mờ ảo, không nhìn rõ ai, nhưng người đó dường như không thích mùi hương trầm, đổ một tách trà vào, dễ dàng nhìn thấy hình xăm một con hổ lớn trên cánh tay thô ráp. Họ hút xì gà, nghe nhạc, ba bốn người, mùi xì gà nồng nặc lan tỏa. Ông chủ A Vĩ có lẽ sẽ phải tù 3 năm. Tiền do thiếu gia ở nước ngoài gửi về, ông nhận chưa? Đã nhận, bên kia nói sẽ cố gắng tìm cách để giảm 1,5 năm cho Lý Thành Vĩ. Chết tiệt, tôi muốn đập chiếc xe của thằng họ Tống đó, nhìn nó ngứa mắt từ lâu rồi. Hắn có vợ, có tiền đồ, còn có vinh hoa phú quý. Tôi chỉ là một gã độc thân, tôi sợ gì? Một gã đàn ông rất nóng tính, đột nhiên ném căn cước của mình lên bàn. Tôi dám để căn cước của mình ra đây, hắn dám không? Hắn dám để tôi biết nhà của họ Tống ở đâu không? Tôi sẽ GTCST cả gia đình hắn. Không sợ người đi chân trần, Lê Ảnh thật sự không hiểu, nhưng cảm thấy có người đã chọc giận họ, họ có ý định trả thù rất nặng nề. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hứa Cảnh Tây dường như không còn hứng thú nghe tiếp, khẽ gật đầu. Đưa tay cho anh, Lê Ảnh ngơ ngác, giơ tay ra, nhanh chóng bị anh nắm chặt, kéo cô rời đi. Ra khỏi khoang tàu, họ là ai? Hứa Cảnh Tây dẫn tay cô nhét vào túi quần tây của mình, giọng nói lười biếng. Không biết, đừng lại gần những người như vậy, ngữ điệu đầy vẻ khinh bỉ cao quý. Cách Chương.